đến nay kết thúc chuyện tình chúng mình. Mà anh nghĩ sẽ yêu dài lâu nhưng giờ mới thấu, giờ em vội bước bên ai, rồi cùng vun đắp tương lai em đã đi rồi, sao anh còn ở lại? Ngày không em anh lê bước chân cùng thấy nắng nề, tường đâm sâu những ai ngờ đâu lại đau đến thế. Một người cứ đứng khóc trong mưa, một người chẳng biết sao cho vừa. Lối đi về giờ anh với anh lang thang. Anh vậy thôi em nhé, anh sẽ chẳng bận lòng thêm nữa đâu. Không nói một lời, chỉ im lặng như thế thôi. Cố giả vờ như chẳng yêu đuối, dẫu bên cạnh em có ai thay thế anh rồi. Tương lai hơn anh ngày mai, phải từ chân cùng thấy nắng nề, tường đâm sâu những ai ngờ đâu lại đau đến thế. Một người cứ đứng khóc trong mưa, một người chẳng biết sao cho vừa. Lối đi về giờ anh với anh lang thang. Anh vậy thôi em nhé, anh sẽ chẳng bận lòng thêm nữa đâu. Không nói một lời, chỉ im lặng như thế thôi. Cố giả vờ như chẳng yêu đuối, dẫu bên cạnh em có ai thay thế anh rồi. Tương lai hơn anh ngày mai, phải tự mình bước tiếp. Dẫu biết những tháng ngày ta có nhau nát tan hết rồi, tất cả giờ là đôi đau. Cả bầu trời thương nhớ thank you.